Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, Kim Ô Thần Lô Chi Uy. Đòn đánh này đến được rất nhanh, hơn nữa thời cơ phi thường chuẩn xác, chính là huyết ngục ma đỉnh cùng đài hoa sen đụng vào nhau thời khắc. Tiểu ca ca, Thanh Trúc nghẹn ngào gào lên. Hiện tại nàng rất muốn nắm giữ đài hoa sen, chống lại đè xuống hỗn độn chí bảo. Thế nhưng đã không kịp, hỗn độn chí bảo bạo phát quá mãnh liệt. Nếu là đạo lăng trạng thái toàn thịnh còn có hy vọng chống đối. Nhưng là hiện tại hắn cả người suy yếu, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Toàn trường đều đang thét gào. Rất nhiều đệ tam chiến đội tinh anh đều ở phát điên. Bọn họ đều là ở đệ tam chiến khu chém giết vô tận 5 tháng cường giả. Hiện ở thấy cảnh này đều rất khó chịu đựng. Mỗi người đều đang thét gào. Rất muốn ngăn trở trụ loại này tuyệt sát. Đây là hỗn độn chí bảo. Dĩ nhiên có hỗn độn chí bảo đánh ra đến muốn chôn vùi đạo lăng. Đạo lăng đều cảm giác muốn chết. Bất quá hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Không cái gì có thể lo lắng. Thế nhưng đạo lăng cũng phi thường bất ngờ. Vẫn còn có đệ nhị tôn hỗn độn chí bảo. Vào giờ phút này, đây là một tôn thần lô treo ngược ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Rủ xuống thiên ti vạn lũ thần diễm mân y đạo hồng thiên bọn họ đều đang cười lạnh. Tuy rằng bọn họ không có mang đến hỗn độn chí bảo. Nhưng là nhân thế gian còn có đệ nhị tôn kim ô thần lô. Linh điêu vừa nãy lại đây. Điều này nói rõ viêm mộng vụ khẳng định cũng tới. Viêm mộng vụ đứng thẳng trong hư không. Kim ô thần lô chính là nàng đánh ra đến rồi. Vật ấy phun trào khỏi thao thiên hỏa diễm. Vách lô trên khắc lại kim ô đều đang thức tỉnh. Lúc này kim ô thần lô toàn diện thức tỉnh. Quét ra đánh xuống hỗn độn khí, mà nó ở viêm mộng vụ khống chế dưới, bắt đầu hướng về vòng trời mãnh vọt lên, bổ về phía tôn này hỗn độn chí bảo. Bất quá này hỗn độn chí bảo đến cũng lùi, rút đi cũng nhanh, lấy ra vật ấy người tựa hồ không chuẩn bị ham chiến. Nhanh chóng hướng về trụy hoàng lĩnh ngoại vi cuồng sung, ngươi chạy đi đâu? Long Thiên Sơn song quyền nắm chặt, con mắt như là giống như dã thú. Hắn đang gầm thét, ngươi lưu lại cho ta đến. Long Thiên Sơn giống như một tôn kim sĩ đại bằng chim thần. Cuồng vọt lên, muốn đưa cái này ẩn giấu người bắt lại. Đừng chạy, đứng lại cho lão tử. Kim Sơn cả người sát khí cuồn cuộn, mi tâm chiến ấn leng keng vang vọng. Hắn cũng ở phát điên truy kích, viêm mộng vụ cũng ở hướng về hỗn độn chí bảo cuồng sung. Thậm chí một nhóm lớn nhân tộc liên minh cường giả cũng theo cuồng sông lên. Muốn đem vị này ra tay người cho đánh giết, mộng vụ lúc nào nhận chủ kim ô thần lô, ta dĩ nhiên cũng không biết. Xem ra ở đệ tam chiến khu ngốc quá lâu. Đạo lăng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn mạnh mẽ thở một hơi, vừa nãy hắn cũng phi thường kinh sợ, hắn không nghĩ tới còn có đệ nhị tôn hỗn độn chí bảo ở xuất kích, muốn đánh giết chính mình, chẳng lẽ lại là côn tộc, nhưng là này có chút nói không thông a. Nhân tộc, tức nhưỡng đang trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện món bảo vật này không phải ma tộc. Tức nhưỡng trong mắt là cỡ nào cao cường. Hắn có thể nhìn ra bảo vật này là nhân tộc trưởng quản. Ngươi nói cái gì? Nhân tộc hỗn độn chí bảo. Đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Chuyện gì thế này? Nhân tộc cường giả nắm giữ hỗn độn chí bảo. Đạo lăng vừa nãy căn bản không có chú ý tới điểm ấy. Mà Long Thiên Sơn cùng Kim Sơn bọn họ mau đuổi theo. Lẽ nào nhìn ra đầu mối? Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Lẽ nào là côn tộc làm ra? Hiện tại côn tộc đối với hắn truy sát, mật xương khẳng định là ma tộc. Lẽ nào nhân tộc liên minh ẩn núp giả ma tộc thám tử? Có thể như quả đúng như vậy. Chuyện này quá to lớn. Rốt cuộc người này rất khả năng cùng ma tộc có quan hệ. Thế nhưng đạo lăng hiện nay không cách nào xác nhận. Người xung quanh đều mạnh mẽ thở một hơi. Cảm giác vừa nãy quá hiểm ác. Liền thiếu một chút đạo lăng liền xong đời. May là chưa từng xuất hiện gai gâu sự tình. Lúc này, cái này lão ma đầu đã bị chém giết. Hắn tuy rằng nắm giữ huyết ngục ma đỉnh, nhưng là loại này cấp thánh chủ bảo vật bị đài hoa sen cho nhốt lại. Huyết ngục ma đỉnh bằng không có đất dụng võ. Ầm ầm ầm, mất đi khống chế huyết ngục ma đỉnh ở mãnh liệt nổ vang. Rung động đài hoa sen đều đang rung động. Mơ hồ có chút áp chế không nổi huyết ngục ma đỉnh. Nhanh chấn áp lại. Đây là côn bá bảo vật, nhất định không thể thả đi. Long Nguyệt Nguyệt hung tàn kêu to. Người xung quanh đều hết toàn lực muốn niêm phong lại huyết ngục ma đỉnh. Đáng tiếc này huyết ngục ma đỉnh nội bộ thức tỉnh ra một trận khủng bố sát khí. Huyết ngục ma đỉnh nội bộ có một cái bóng ở hiện ra. Bá tuyệt thiên địa, ầm ầm, huyết ngục ma đỉnh khí tức tăng cường một đoạn dài, đem đài hoa sen đều hất bay. Không phải đài hoa sen không đủ mạnh, hơn nữa thanh trúc chỉ có thể đánh ra đài hoa sen mấy phần uy năng. Đáng ghét là côn bá lưu lại một đạo thần chỉ, Long Nguyệt Nguyệt một trận mài răng, người xung quanh cũng tiếc hận, huyết ngục ma đỉnh chạy. Đạo lăng không có cái gì bất ngờ. Đây chính là cấp thánh chủ chí bảo. Trừ phi mời tới một tôn đại năng mới có biện pháp niêm phong lại huyết ngục ma đỉnh. Bằng không căn bản không thể lưu lại vật ấy. Tiểu ca ca, ngươi vẫn tốt chứ? Thanh Trúc nhanh chóng đi tới. Nàng cũng phi thường suy yếu. Bất quá Thanh Trúc so với đạo lăng tình huống muốn tốt hơn rất nhiều. Không có chuyện gì, ta nghỉ ngơi một quãng thời gian là tốt rồi, đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười. Lần này xem như là triệt để kết thúc, cố nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng là chung quy vẫn là tránh thoát đi tới. Thậm chí cũng có một hồi tạo hóa đang đợi mình. Lão gia tử, các ngươi cũng tới, đạo lăng có chút bất ngờ. Đạo Hồng Thiên bọn họ đều đến rồi. Hừm. Thiên Long Mão bọn họ phát hiện tung tích của ngươi, chúng ta liền tới rồi, đạo Hồng Thiên truyền âm. Nói, chúng ta nhân thế gian cao thủ đều bỏ chạy, thương vong không lớn, không cần lo lắng, đạo Hồng Thiên phi thường cảnh giác. Lần trước Nguyên Lão Viện ở bắt bí nhân thế gian, nếu không là Long Kinh Vân nhúng tay, nhân thế gian 3.000 chiến binh sợ là không còn tồn tại nữa. Đạo Hồng Thiên cảm giác nhân mã của nhân thế gian vẫn là ẩn giấu đi. Vạn nhất Nguyên Lão Viện đánh điên rồi lần thứ hai đối phó đạo lăng. Nhân thế gian liền nguy hiểm ẩn đi, rốt cuộc nhân thế gian phát triển quá nhanh. Có vài thứ vẫn là trước tiên ẩn giấu đi tốt hơn. Hơn nữa điều này cũng không phải nhân thế gian toàn bộ sức chiến đấu. Còn có sắp tới 5.000 vị đang nghe theo đại hắc chỉ lệnh chấp hành các loại nhiệm vụ. Ha ha ha, đạo lăng lão đệ, chúng ta lại gặp mặt. Thiết Vân phi thường khiếp sợ. Hắn phi chạy tới, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ. Hắn không nghĩ đến người này chính là trước đây kết bạn đạo lăng. Biến hóa này hơi lớn. Nếu không là nhìn tận mắt đến đạo lăng đánh gục Côn Vượng, hắn vẫn đúng là có chút không dám tin tưởng. Thiết Vân lão ca, không nghĩ tới ngươi cũng tới, đạo lăng cũng phi thường bất ngờ. Ha ha, ta cũng là đệ tam chiến khu chiến công điện 19 chiến đội. Vừa vặn ta hôm nay tu sửa gặp phải việc này. Thiết Vân cười ha ha. Đạo lăng lão đệ ngươi thật là thật lợi hại, dĩ nhiên liền Côn Vượng đều giết chết được, nếu không là tiến vào trùng hợp nghỉ ngơi, Ta cũng không nhìn thấy loại tình cảnh này a. Vừa nãy cũng có chút may mắn. Đúng rồi Thiết Vân lão ca, ta muốn đưa ngươi một cái lễ ra mắt. Đạo Lăng cười thần bí. A, lễ ra mắt? Cái gì lễ ra mắt? Thiết Vân sững sờ. Lăng, đây là tình huống thế nào? Này, bốn phía vây xem không ít người. Khi bọn họ nhìn thấy Đạo Lăng từ trí bảo bên trong không gian Nazi ra tới một đôi kim đồng ngọc nữ, thời điểm đều sững sờ. Lăng, đây là tình huống thế nào? Thiết Vân thúc thúc tiểu nha đầu hoa một cái vừa khóc. Quãng thời gian này thực tại đem nàng dọa sợ. Thiết Vân thúc thúc, ngươi làm sao mới đến? Thiết Tiểu Mục hừ nói, nếu không là Đạo Lăng đại ca, ta đã sớm xong đời. Ngươi, các ngươi! Thiết Vân trợn mắt líu lưỡi. Hắn biết trong tộc hai cái tiểu tổ tông chạy mất rồi, nhưng là bọn họ làm sao sẽ cùng với Đạo Lăng? Thiết tộc tìm tìm bọn họ nhưng là đều tìm điên rồi. Thế nhưng làm sao tìm được cũng không tìm được tung tích của bọn họ. Chuyện này nói rất dài dòng. Đạo Lăng có chút trống không ngừng suy yếu. Hắn ngồi xuống, cảm giác bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống. Lần này hao tổn quá to lớn, sợ là thật muốn tu dưỡng một quãng thời gian. Đạo Lăng lão đệ không vội vã, ngươi từ từ nói. Thiết Vân có thể cảm giác Đạo Lăng phi thường uể oải, mà Thiết Tiểu Mục bọn họ còn tuổi nhỏ. Đạo Lăng chưa hề đem tất cả những thứ này đầu đuôi câu chuyện nói cho bọn họ biết hai cái. Đúng đấy, vị huynh đệ này ngươi từ từ nói. Một cái lòng tốt người trẻ tuổi còn lấy ra một viên đan dược đưa cho Đạo Lăng. Hắn nói ra, mau ăn viên đan dược kia, điều trị thương thế trên người, cảm tạ. Không cần, đan dược ta có. Đạo Lăng liền vội vàng nói, huynh đệ không nên khách khí, nhanh ăn đi, ngươi nhưng là giết côn vượng, ta quá khâm phục ngươi. Người trẻ tuổi phi thường kích động nói. Hắn còn đem viên đan dược kia cố gắng nhét cho Đạo Lăng. Vậy thì cảm ơn. Đạo Lăng cười khổ một tiếng, không ở chối từ. Ha ha, không cần khách khí. Người trẻ tuổi ngẩng đầu thời điểm, hắn cười âm hiểm một tiếng, trong con ngươi lấp lóe vẻ dữ tợn. Toàn bộ bàn tay chớp mắt bạo phát một đạo ngập trời chùm sáng, trực tiếp đánh về Đạo Lăng lồng ngực. Thậm chí hắn mi tâm cũng bạo phát một đạo đen thui tiểu kiếm chém về phía Đạo Lăng mi tâm. Ngươi vận mệnh đã như vậy. Người trẻ tuổi điên cuồng gào thét. Này hai lần đến quá nhanh. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, bàn tay của hắn đã mạnh mẽ tạp đến Đạo Lăng trên thân thể. Hết chương.